Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1729, chương 1729, siêu phàm giới đệ nhất nhân. Vô biên tinh quang rủ xuống, tử vi tinh tinh thần lực lượng phàng phất đều hội tụ đến nơi này tới. Dương Vũ nhục thân không ngừng biến lớn, như là một tôn tuyệt thế thần linh. Nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa hủy diệt địa chi uy. Bá đạo đến cực điểm, hắn tiên căn chi lực toàn bộ triển khai, đây mới là hắn chân chính chiến lực, không là chân thần cảnh giới, hơn hẳn chân thần chi lực. Huyền vũ chi đạo, chân vũ chi đạo, sinh tử chi đạo, các loại võ đạo bị hắn dốc hết diễn lại, đất này trở thành hắn luyện võ chi trận. Bốn phía bá chủ từng tôn bị hắn đánh bay, coi như những cái kia thần binh lợi khí cũng không bị hắn để vào mắt. Không đạt tới chân thần cấp bậc binh khí, cũng đừng lấy ra ở trước mặt hắn mất mặt xấu hổ. Trường sinh tháp bị Hắc Hoa ngăn lại cản, dựa kiếm tuy là vô cùng sắc bén, nhưng có Long Phượng kiếm cũng giống vậy có thể ngăn cản. Về phần Côn Lôn kiếm, Hiên Viên vòng chờ chân thần binh bộc phát uy lực đều không thua gì Trường Sinh Tháp. Nhưng Dương Vũ còn có được Vũ Viêm chân thần thương. Thần thương nơi tay, lực lượng quán chú về sau. Thần thương bên trên cấm chế cơ hồ toàn bộ triển khai. Bộc phát chân thần chi uy, đem Côn Lôn kiếm, Hiên Viên vòng chờ thần binh lợi khí đều hoàn toàn đánh bay. Dương Vũ hét lớn một tiếng. Đem các ngươi toàn lực đều xuất ra. Ngay sau đó, hắn quét ngang Vũ Viêm chân thần thương, to lớn thương ảnh quét ngang lớn khắp nơi trên đất, từng cái bá chủ cường giả thổ huyết lan bay. Đạo lão nhị vẫn như cũ không cam tâm như vậy lạc bại. Hai tay của hắn nâng lên, thúc dục vô thượng bí pháp, sức chiến đấu thế mà còn tại kéo lên. Hắn thân thể cũng theo đó biến lớn, như là phương này địa thần linh. Hắn hét lớn, tiếp ta vạn năm ngưng luyện một đao, thắng bại ngay tại chiêu này. Giết, đạo như đao, trừng phạt vạn vật, to lớn đao mang nghiền ép mà xuống, phá vỡ tầng tầng không gian, quấy phá thành mảnh nhỏ. Những bá chủ kia cấp tốc lui trốn, không muốn bị quyển tại một đao kia bên trong. Một đao kia gần như tại đạo đã có siêu thoát uẩn vị. Dương Vũ đối mặt một đao kia, toát ra vẻ tán thưởng cười nói, lúc này mới có chút ý tứ. Sau một khắc, hắn cầm Vũ Viêm chân thần thương, thôi động tiên linh hình bóng, tiên căn chi lực bộc phát, chân thần thương như giơ cao trụ ngã xuống, không biết đánh tới hướng nhiều ít vạn dặm, cùng đao kia trùng điệp đâm vào một khối. Một thương này ẩn chứa thần liên chi lực, không thể nghi ngờ tiếp cận chân thần cấp bậc cảm ngộ chi lực, còn đem huyền vũ chi đạo dung nhập trong đó, có thể xưng không thương một thương. Dầm dập, hai chiêu kinh bạo tại một khối, thần liên chi lực không ngừng băng liệt, hình thành vô cùng kinh khủng cơn bão năng lượng tập quyển tứ phương. Người xung quanh lui lại lui, sợ bị tác động đến. Vô địch, đây mới thật sự là không gánh, nghĩ không ra Dương Vũ sẽ cường đại đến một bước này. Ép đạo tổ đem một thân võ đạo đều thi triển đi ra. Không biết có thể hay không áp chế, Dương Vũ mượn nhờ lâm ý chí chi lực đi, nếu không làm sao có thể quét ngang nhiều như vậy vô địch bá chủ. Không có cảm giác đến hắn làm như thế, đó phải là bản thân hắn có được sức chiến đấu. Quá cường đại, không hổ là nhân gian giới thứ nhất võ thánh. Hiện tại danh xưng thứ nhất võ thần, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Tất cả mọi người ồ lên, kia giao thoa lực lượng vẫn đang không ngừng giao lượng, kéo dài một hồi lâu về sau. Kia thần thương vẫn là cường thế đè ép xuống, đem đạo lão nhị đánh bay. Phốp, che đậy vạn năm vô địch đạo tổ, thủ nếm vẻ bại. Hiện trường lặng ngắt như tờ, Dương Vũ mạnh mẽ khủng khiếp, hắn thẳng tắp đứng tại đám mây phía trên, đỉnh đầu, chân đạp đất, như là thần linh nhìn xuống đại địa. Ai cũng mơ tưởng khiêu khích hắn uy nghiêm. Phụ thân thật là mạnh mẽ. Dương Vô Song hai mắt lóe ánh sáng, tràn đầy nồng đậm cúng bái chi sắc. Đúng nha, trước kia một mực nghe nương phụ thân mạnh bao nhiêu, bây giờ mới biết chúng ta phụ thân là đương thời đệ nhất nhân. Dương Kiêu hưng phấn, tại hai người bọn hắn bên người mẫu thân, đều là toát ra vô cùng vẻ tự hào, hận không thể hướng phía dưới người lớn tiếng tuyên bố. Cái này chính là các nàng nam nhân. Dương Vũ thu thần thể, toàn thân vẫn như cũ có tiên khí bao phủ, chiến ý không có chút nào thấp, ánh mắt của hắn như điện nằm ngang ở Côn Hóa. Nga mi, hiên viên rất nhiều bá chủ trên thân, làm cho bọn hắn kìm lòng không được lui một bước. A-di-đà Phật, thí chủ cái thế vô song, lão nạp mặc cảm, nón lá lão tăng chắp tay trước ngực một tiếng, hướng Dương Vũ thi cái lễ, tiếp trở về bát, bước vào hư không rời đi mà đi. Nga mi diệt tuyệt sư thái cũng nghĩ thừa cơ chuồn đi. Không lưu bị Dương Vũ nhô ra một cái tay nắm nàng thân hình. Một bàn tay giận rút tới. Ba, vị này diệt tuyệt sư thái tại chỗ bị đánh đến mặt mo băng liệt. Trực tiếp rơi xuống ở phía dưới. Nện ở sơn nhạc bên trong. Vô cùng thê thảm. Vừa rồi liền số ngươi sát ý dày đặc nhất. Đừng cho là ta không cảm ứng được. Dương Vũ lạnh lùng nói. Tiếp lấy hắn lại. Đem các ngươi xuyên người giới hạ giới thế giới phàm tục cắt nhường ra. Nếu không ta không ngại đi các ngươi Nga mi đi một lần. Tính toán qua nhiều năm như vậy. Các ngươi đối ta Dương gia làm qua sự tình. Nếu thực như thế khinh người. Diệt tuyệt sư thái không chết. Chính là sập nửa bên mặt mà thôi. Nàng phi thường bất mãn đáp lại. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Dương Vũ nhìn chằm chằm nàng khi thế nghiền ép mà xuống. Hoàn toàn không cho nàng nửa điểm thở dốc không gian. Diệt tuyệt sư thái muốn đáp lời. Nhưng đều cắm ở cổ họng. Không còn dám phun ra nửa câu. Sợ thật gây náo Dương Vũ. Đối phương tại chỗ đưa nàng làm thịt rồi. Không nghe thấy sao? Dương Vũ quát lên một tiếng. Lại hướng phía diệt tuyệt sư thái quạt tới. Diệt tuyệt sư thái lần nữa bị phiến vào đại địa bên trong. Đương nàng lúc bò dậy, nhục thân đều nhanh muốn băng liệt. A, ngươi dám làm nhục ta như vậy, ta và ngươi liều mạng. Diệt tuyệt sư thái tính tình sao mà táo bạo, nàng kêu lên, dẫn theo dựa kiếm muốn hướng phía Dương Vũ giết đi qua. Không đợi nàng xuất thủ, Dương Vũ đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Trực tiếp nắm nàng cổ, một cỗ kinh khủng tử khí bắt đầu tước đoạt sinh mệnh lực của nàng. Bị hù nàng thần sắc tái nhợt vô cùng, nếu là nàng còn dám động một cái, Dương Vũ xác định vững chắc đưa nàng đi thế giới cực lạc. Dương Vũ vẫn là không giết nàng, đưa nàng quăng bay ra thật xa, cũng không có lại nhìn nàng một chút, nếu như nàng không làm theo. Hắn thật không ngại đi Nga mi đi tới một lần. Cái khác bá chủ cũng không dám lưu lại. Nhao nhao rời đi. Những người vây xem kia thầm hô một tiếng. Thật lợi hại. Ngay sau đó, không ít người đều thừa cơ đi. Có mấy phe thế lực lưu lại cùng Dương Vũ bấu víu quan hệ. Rõ ràng là đến từ Ngạo Kiếm năm kiệt thế lực. Như Đường Gia, như Tiêu Giao Môn. Bọn hắn hạnh khánh nhà mình có đệ tử cùng Dương Vũ đã từng có quá mệnh giao tình. Bây giờ Ngạo Kiếm năm kiệt đều thành thánh. Tại nhà mình thế lực cũng đều là quyền cao chức trọng tồn tại. Bọn hắn có thể nhanh như vậy trưởng thành. Cùng Dương Vũ thoát không được quan hệ. Dương Vũ cũng không để ý cùng những người này vài câu. Xem như cho mình huynh đệ mặt mũi. Trận chiến này kết thúc về sau. Đặt vững Dương Vũ tại siêu phàm giới thứ nhất tha địa vị. Không có bất kỳ người nào dám chất vấn. Dương gia cũng nhất cử trở thành cự đầu thế lực. Trở thành trận chiến đầu tiên tộc. Dù là hiên viên tộc cũng phải cấp bọn hắn mấy phần mặt mũi. Dương Vũ mang theo vợ con trở về Dương gia về sau. cũng không có lập tức dẫn bọn hắn rời đi, mà là tiếp tục lưu lại, đem rất nhiều truyền thừa lưu tại Dương gia, đồng thời luyện chế một nhóm thánh đan, thần đan, làm Dương gia vật truyền thừa, trợ Dương gia người toàn diện tăng lên một phen. Trước đây, hắn từ mặt giới bên trong truyền tìm tới võ ý truyền thừa sớm bị hắn lạc ấn tại Dương gia chỗ tu luyện, hắn lại đi tăng thêm một chút mới truyền thừa đi vào. Tương lai Dương gia tất có thể lấy nhân tài xuất hiện lớp lớp. Dạng này còn chưa đủ. Dương Vũ hy vọng Dương gia có thể mọc thịnh xuống dưới. Đem Hắc triệu hoán tới. Muốn tại Dương gia bên trong bày ra hư không đại trận. Tương lai Dương gia người đạt tới nhất định thực lực về sau, có thể trực tiếp tiến về thần giới. Đây là một tái đại công trình. Đem Lục Chí kêu đến. Ta truyền cho hắn trận đạo, tương lai để hắn làm hộ đạo người. Hắc, Dương Vũ biết Hắc cố ý bồi dưỡng Lục Chí, lúc này đem Lục Chí kêu tới. Lục Chí trận đạo phú vô song, không thua gì hắn luyện đan chi đạo. Có Hắc điều giáo, tiến bộ tự nhiên thật nhanh. Việc cấp bách là muốn thúc đẩy sinh trưởng mấy tôn bá chủ nhân vật tọa trấn Dương gia. Hắn tổ nãi nãi tất hy muốn tiến thêm một bước, Ngự Trường An cũng nhất định phải tiến một bước tăng cường thực lực. Bằng không hắn đem Dương Thái Hà, Dương Bá, Hứa Trừ bọn người mang đi về sau, không có người tọa trấn không trường học, còn có một cái không tưởng tượng được người cũng có tư cách tọa trấn Dương gia, đó chính là hắn gia gia Dương Kính Thao. Dương Kính Thao cùng Dương Chấn Nam đồng dạng tu luyện, chiến huyết tiên quyết, cũng yên lặng. Đạt đến đỉnh phong thánh cảnh, tăng lên nhanh chóng, không có bao nhiêu người biết. Tại Dương gia bên trong hắn chính là lão ngoan đồng, ngoại trừ chiếu cố một chút hậu bối, chính là trông coi Dương gia trọng địa, là một vị thủ hộ cấp trưởng lão, lại không mấy cái biết hắn thực lực đã cường đại như vậy. Tu luyện tiên quyết người, tăng thực lực lên cũng sẽ không kém đến đi đâu, mà hắn vẫn chỉ là một cái không đến 200 tuổi người. Tại tu luyện giới bên trong hay là vô cùng tuổi trẻ. Lần này, Dương Vũ tự nhiên sẽ trợ ra ra hắn trực tiếp đột phá Ngọc Nguyệt cảnh giới. Cho Dương gia tăng thêm một vị định hải thần châm, hắn cũng sẽ đem một chút thần binh lợi khí lưu lại. Gia tăng Dương gia vốn liếng, người khác đi đến thần giới về sau, muốn trở về siêu phàm giới rất khó. Hắn mới đi ra ngắn ngủi 20-30 năm, liền trở lại, thật không phải người khác có thể làm được. Hắn có thể cho Dương gia bổ sung những này vốn liếng. Dương gia sẽ chỉ càng thêm, về phần hắn thu mấy cái đồ tử đan tư, ngải toa cùng tiết phàm, hắn cũng làm an bài. Đan tư đã được đến Dược Sư Liên Minh đi tương trợ Tào Kỷ Phi. Nàng cũng là một vị tam kiếp thánh dược sư, cách thần cấp luyện dược sư còn có một đoạn đường. Đáng tiếc, nàng là đan tộc thân phận, không có cách nào thay Dương gia làm quá nhiều chuyện. Nhưng có Tào Kỷ Phi quan hệ tại, Dương gia sẽ không thiếu khuyết đan dược. Dương Vũ rất muốn trong gia tộc bồi dưỡng một vị xuất sắc luyện dược sư. Đáng tiếc hắn thực sự không có như thế cái kiên nhẫn. Có lẽ có thể tiến mặt giới một chuyến, đem nhất cái kia đồ đệ tìm ra. Bây giờ ngải toa cùng tiết phàm hai người quan hệ rất kỳ diệu. Trước kia là tiết phàm yên lặng thích ngải toa, nhưng ngải toa không thích hắn. Mà bây giờ là ngải toa thích tiết phàm lại là đã không còn tâm tư này. Ngải toa vẫn bốn phía đi xông xáo. Tính tình dã, thực lực cũng đạt tới trung cấp thánh nhân cảnh giới. Tại sư tôn của nàng không tại những năm này, nàng cũng đang cố gắng tăng lên. Đáng tiếc nhận hạn chế phú, tăng lên cũng không có như vậy xuất chúng. Tiết phàm thì là một lòng hỏi con đường luyện khí. Thực lực cái sau vượt cái trước, đã đạt đến cao cấp thánh nhân cảnh giới, là một vị đỉnh cấp thánh khí sư. Tại siêu phàm giới bên trong có được bất phàm địa vị. Dương Vũ đem ngải toa, tiết phàm, Dương Nguyên hô tới,